Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2463, chương 2465. Ngươi tương đương dám tương đương liền tương đương tới tương đương a tương đương. Không thể không nói, Istar Hạ Minh giới thần thoại thật chính là có thể xưng nhân sinh Waterloo một đoạn tai nạn xấu hổ. Ít nhất, đối với bản người mà nói là như thế. Các người bọn gia hỏa này, bây giờ đang ở nơi này xem chuyện cười của ta, chờ đến một hồi về sau, đối mặt thất trọng môn đặt câu hỏi, ta xem các ngươi muốn trả lời thế nào. Istar ôm hận giống như đại lực đi về phía trước, nhường Rama cùng Masu nhìn nhau liếc mắt, đồng đều mỉm cười, đi theo, phu, phâu, phâu cũng là kêu lên vui mừng một tiếng. Nhưng như cũ thành thành thật thật ghé vào Rama trên bờ vai. Cũng không lâu lắm, đoàn người phía trước, cuối cùng là xuất hiện một cánh cửa. Đó là một cánh cửa xuôi theo trên có khắc động vật đồ án. Thoạt nhìn tương đương cổ lão cửa đá. Istar liền đem Rama cùng Masu dẫn tới cánh cửa này trước. Đến, cái này là minh giới chi môn. Istar dục khổ đại cừu thâm ánh mắt trừng mắt trước cửa đá. Nói, nó hội hướng người đến chơi đưa ra có khả năng hai chọn một vấn đề. Dùng cái này để phán đoán thiện ác. Nếu như không nghĩ giống như ta. Tại nhìn thấy Ireskigo trước đó liền bị cướp đi lực lượng. Tốt nhất tuân theo người bản tâm tiến hành trả lời. Như thế coi như giáng xuống cái gì xử phạt. Hẳn là cũng không đến mức quá nặng mới đúng. Nói xong, Istar rất thẳng thắn nhường qua một bên. Xem dạng như vậy là không có chút nào dự định chính mình lên. Dù sao lần trước Hạ Minh giới kết quả là thê thảm như vậy. Vị này nữ thần đại nhân tự nhiên không nghĩ lại trả lời thất trọng môn vấn đề. Senpai, Masu đem thăm dò tính tầm mắt quang hướng Rama. Tựa hồ là nghĩ thay Rama tiến lên dáng vẻ. Rama dĩ nhiên không có cho phép. Vẫn là để ta đi. Vỗ vỗ Masu bả vai. Rama nói như vậy lấy. Có thể là Masu nghĩ phản đối. Dù nói thế nào, thí sinh tốt nhất đều hẳn là chính mình mới đúng. Đây là Masu ý nghĩ. Nàng là Rama servant, mà lại còn là tuyệt đối khế ước servant. Về tình về lý, nàng đều nên tiến về phía trước cửa đối diện nói lên vấn đề. Nếu như vậy, coi như hạ xuống cái gì xử phạt, do nàng tới gánh chịu, phương mới là tốt nhất. Ngược lại nàng lực phòng ngự cao, còn sẽ không đúng nghĩa tử vong. Mặc dù xảy ra chuyện, chỉ cần Rama cái chủ nhân này vẫn còn, vô luận bao nhiêu lần đều có thể dùng ma lực triệu hoán đi ra. Đã như vậy, do nàng tiến lên liền là không gì đáng trách sự tình. Chỉ là Rama không có đồng ý. Đều nói minh giới luật pháp đối nhau người là vô hiệu. Cái kia để ta tới đối mặt nên mới là tốt nhất thỏa đáng. Trái lại Masu, mặc dù cũng không là người chết, nhưng nàng hiện tại chẳng những là á servant, vẫn là Rama servant. Nghiêm chỉnh mà nói đã không tính là nhân loại người sống. Rất khó nói minh giới luật pháp sẽ không đối nàng mất đi hiệu lực. Bởi vậy, Rama cảm thấy còn là chính mình lên tương đối tốt. Ngươi ngay tại bên cạnh quan sát đi. Masu nói xong, Rama tại Masu muốn nói lại thôi dưới tình huống, trực tiếp tiến lên, đi tới cửa đá trước mặt. Chanh, một giây sau, trên cửa đá, một cái kia cái động vật đồ án phát sáng lên. Rơi vào minh giới người sống a, căn cứ ngươi cái kia linh hồn tồn tục chi đạo, trả lời đi. Dạng này một cái không tình cảm chút nào thanh âm lập tức từ trên cửa truyền đến. Đến rồi, Masu mừng rỡ, chú ý rồi. Istar cũng là tựa như bị tỉnh lại cái gì bóng ma tâm lý một dạng, vẻ mặt khẩn trương nói, môn vấn đề muốn tới, nhớ kỹ tuân theo ngươi bản tâm trả lời. Nếu như vậy, tức công chính lại lý tính minh giới chi môn liền lại. Một câu như vậy lời, còn chưa kịp nói xong, môn vấn đề liền truyền vào trong tai của mọi người. mọi người đều biết, đẹp tiêu chuẩn cơ bản sai lệch quá nhiều, nhưng lại có tuyệt đối. Đen muốn thắng qua trắng, muốn thắng qua thiên. Như vậy, Iresgo cùng Ista, phía bên nào mới là mỹ lệ một phương? Làm vấn đề như vậy truyền vào trong tai của mọi người lúc giữa thiên địa lập tức an tĩnh đi lên. Ngoặc kép, Ista sắc mặt cứng đờ, rốt cuộc nói không nên lời nửa câu. Ngoặc kép, Masu vẻ mặt sững sờ, một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Ngoặc kép, cho đê bên trong đang khẩn trương cùng đợi khắc nghiệt vấn đề đến Oga Marie. Đờ Vanh Si cùng với Roman biểu lộ cũng theo đó hơi ngưng lại. Ngoặc kép, Rama khóe miệng giật một cái, trong nháy mắt mất đi tất cả bình tĩnh cùng bình tĩnh. Ngoặc kép, yên lặng, tràn ngập tại mọi người ở giữa. Chỉ có môn thanh âm, không buông tha giống như quanh quẩn mà lên. Trả lời đi tranh thủ thời gian cho ta trả lời a, phảng phất nguyên rùa. Lại phảng phất u oán, càng phảng phất giống như là tại thấy lo lắng một dạng. Môn thanh âm liền không ngừng tiếng động, thúc giục câu trả lời xuất hiện, mọi người lại là lần lượt ngậm miệng không trả lời được. Hô, nửa ngày về sau, Rama hít sâu một hơi, chuyển hướng Masu, ta nghĩ quê ác, Masu, quả nhiên vẫn là nên do ngươi đến trả lời vấn đề. Nói xong, Rama gánh nặng đường xa giống như vỗ vỗ Masu bả vai. Ai, ai, Masu cái này là gương mặt kinh hoàng thêm kháng cự, mà Ista thì là toàn thân run rẩy. Đây là cái gì quỷ vấn đề a? Ista liệt kêu lớn lên. Không phải như thế à? Minh giới chi môn nói lên vấn đề không phải dùng tới thẩm vấn linh hồn thiện ác sao? Sẽ xuất hiện hẳn là càng xảo trá vừa giống như là nhân sinh triết lý vấn đề mới đúng à? Ista phảng phất đàn bà đanh đá chửi đồng một dạng không ngừng gọi. Lại ngay cả một chút hiệu quả đều không có. Trả lời đi tranh thủ thời gian cho ta trả lời a, rất đơn giản không phải sao? Môn liền vẫn không thuận không buông tha truy vấn lấy, rất có cỗ đáp không được liền tuyệt không mở cửa cảm giác. Senpai, Masu lập tức một mặt khổ sở nói, quả nhiên, loại vấn đề này với ta mà nói vẫn là quá khó khăn. Vẫn là senpai ngươi tới đi, vừa mới còn một bộ kiên trì bộ dáng Masu đến lúc này. Thế mà không nói hai lời liền từ bỏ, Rama còn có thể như thế nào đây? Chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Ta lại chưa từng gặp qua Ireskigo dáng vẻ. Làm sao biết dung mạo của nàng có đẹp hay không a? Phát ra từ nội tâm lời nói. Nhường môn thanh âm trực tiếp tạm ngừng. Suy nghĩ kỹ một chút. Này cũng là chuyện đương nhiên a. Hai lần nhìn thấy Ireskigo. Kết quả thấy đều chẳng qua là chiếm dụng Ista thân thể nàng mà thôi. Ta căn bản là không có gặp qua Ireskigo chân thực tướng mạo a. Rama nói ra làm cho không người nào có thể phản bác. Cái kia Ista tiểu thư đâu? Masu cẩn thận từng ly từng tí giống như hỏi thăm. Ta đương nhiên là mỹ lệ đó a. Ista không chút do dự nói. Ta có thể là đẹp chi nữ thần a. Công nhận Mesopotamia xinh đẹp nhất nữ thần. Loại vấn đề này căn bản không có ý nghĩa được không? Mặc dù Ista nói vô cùng đương nhiên, có thể Rama vẫn là muốn nói. Nói thì nói như thế, nhưng ta thực sự không phải hết sức muốn thừa nhận ngươi dạng này là mỹ lệ. Rama lạnh nhạt trầm, chậm mà nói, huống hồ, ngươi bây giờ thân thể không phải mượn dùng sao? Của người khác căn bản không phải chính ngươi à? Đây cũng là nhường Ista không lời có thể nói. Kết quả, vấn đề này căn bản là đáp không được. Trừ phi ngươi trước đi ra, nhường ta nhìn ngươi hình dạng thế nào. Rama đột nhiên gian xảo giống như cười cười. Nói, thế nào, ngươi dám không? Vẫn là ngươi chỉ dám dùng Ista thân thể tới gặp ta à? Ta đây liền không thể không hoài nghi ngươi có phải hay không dáng dấp không thể gặp người. Ngoặc kép, môn hoàn toàn trầm mặc. Ầm ầm, đột nhiên, cửa đá run rẩy lên, cũng chậm rãi mở ra. Không chỉ có là cánh cửa đá này mà thôi, liền phương xa từng đạo cửa đá tựa hồ cũng cùng theo một lúc được mở ra. Trong truyền thuyết, cần cần hồi đáp thất cái vấn đề, đi qua 7 lần khảo nghiệm mới có thể mở ra thất trọng môn. Trong ngày này, cũng bởi vì một cái nhân loại một lần khiêu khích, toàn bộ cùng một chỗ mở ra, người tương đương dám tương đương liền tương đương tới tương đương a tương đương, theo cửa đá truyền ra dạng này tức đến nổ phổi giống như thanh âm. Rama bó tay rồi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.